ly hôn hiểu biết một chút, chương 111, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 111, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Chuyện sau đó Thẩm Mộ nhắc đến, Khương Vô lại hoàn toàn không có ấn tượng. Chỉ còn nhớ có lần thấy em đỡ một bà cụ đi qua đường. Rõ ràng là chuyện xảy ra với mình nhưng Khương Vô lại chẳng hề có ấn tượng, em có sao? Em có, Thẩm Mộ quả quyết, lại nói tiếp cũng rất khéo, lần đó Thẩm Mộ gặp Khương Vô đỡ cụ bà cũng chỉ là ngẫu nhiên. Khương Vô trước kia chuyên đánh những vụ kiện kinh tế, mà Thẩm Mộ cũng khó tránh phải giao tiếp với những công ty muốn thử lấn sân vào lĩnh vực giải trí ở thành phố Kinh Nguyên. Ngày đó Thẩm Mộ vừa đến tòa nhà Trung Thiên đã gặp Khương Vô đang bước ra từ cửa chính, chuẩn bị đi. Cô lặng lẽ lái xe chậm rãi theo sau thấy, Khương Vô bước đến ngã tư, đứng chờ qua đường nơi vạch kẻ dành cho người đi bộ. Thẩm Mộ nghĩ đến một vạn cách tình cờ, gặp nhau, trong đầu đang tính toán xem kiểu nào tương đối phù hợp với tình huống của mình và Khương Vô hiện tại, nào ngờ lại thấy em đứng chờ ven đường mãi một lúc lâu, ánh mắt vẫn nhìn về một hướng khác. Ở góc bên kia của ngã tư có một cụ bà cũng đang chờ qua đường, tay chống gậy, run run rẩy rẩy, trông ít nhất cũng 70. Dòng xe qua lại đối với bà chẳng khác nào dòng nước lũ, khiến bà khó cất bước chân. Chầy chật mãi mới tiến lên được đôi chút, kết quả một chiếc ô tô lao nhanh qua ấn còi hai tiếng đã dọa bà cụ phải lui lại. Bà cụ trần trừ ở giao lộ bao lâu, Khương Vô liền đứng nhìn bấy lâu, Thẩm Mộ cũng ngồi trong xe suốt ngần ấy thời gian. Cuối cùng Khương Vô nhìn không được nữa, tạm gác lại hướng định đi, trực tiếp xoay người sang đường hướng khác, đến bên cạnh bà cụ. Thẩm Mộ thấy Khương Vô nắm tay cụ bà xa lạ cẩn thận dắt qua đường. Khi đó còn chưa hiểu biết Khương Vô được như bây giờ, Thẩm Mộ chỉ cảm thấy em rất tình cảm, cũng thật tốt bụng. Nhưng giờ phút này, nhớ lại chuyện ấy, cô mới nghĩ ra lúc đó Khương Vô kính lão như vậy hẳn là nhớ đến bà ngoại qua đời đã được mấy năm của mình. Đỡ bà cụ qua đường xong thì chuyện vẫn chưa kết thúc. Thẩm Mộ ngồi trên xe, không tiện đến quá gần, chỉ có thể ngừng ven đường nhìn về phía Khương Vô. Chỉ thấy em nói gì đó với bà cụ, rồi lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Sau đó, hai người đứng bên đường chuyện trò vui vẻ. Khương Vô trước sau vẫn nâng tay cụ bà, không một phút lơi lỏng. Thẩm Mộ thật sự rất tò mò muốn biết rốt cuộc Khương Vô. Đang đợi điều gì, cô cứ nhìn mãi như vậy, nửa giờ bất giác đã trôi qua. Lúc này, một chiếc xe Việt dã màu đen từ xa ảo đến, vừa vặn dừng bên cạnh Khương Vô và bà cụ. Một người đàn ông Tây Trang phẳng phiu bước xuống, tuổi chừng 50, đủ làm bố Khương Vô, xem dáng vẻ hẳn là con trai bà cụ. Thì ra cuộc điện thoại vừa rồi của Khương Vô là gọi cho người này. Thẩm Mộ có thể nhìn thấy ba người trao đổi với nhau cách đó không xa, nhưng lại nghe không rõ cuộc đối thoại của họ, chỉ có thể suy đoán ý tứ của Khương Vô. Cụ bà lớn tuổi chân cẳng không tiện, khi ra ngoài thật sự cần có người nhà đi cùng. Thẩm Mộ thấy luật sư Khương lý luận một phen với đối phương xong mới giao bà cụ cho người nhà rồi cáo từ rời đi. Con trai cụ bà quần áo sang trọng cũng đã có tuổi. Thẩm Mộ không thấy vẻ mặt ông ta, nhưng từ động tác sập cửa không nhẹ cũng có thể cảm nhận ra được người này sợ là không hề cảm kích Khương Vô mà ngược lại còn cho rằng em xen vào việc người khác. Xen vào việc người khác sao? Vậy em đúng là giống hệt lúc nhỏ, một chút cũng không thay đổi. Thẩm Mộ cười cười, chỉ trong chốc lát ấy, Khương Vô đã bước qua đường, quay lại hướng ban đầu định đi. Mà Thẩm Mộ vẫn không khởi động xe, cô chỉ ngồi đó nhìn theo bóng Khương Vô khuất xa. Nghe Thẩm Mộ nói xong, bản thân Khương Vô cũng cảm thấy có phần ngượng ngùng, em. Em đều không nhớ, Thẩm Mộ vuốt ve gương mặt đối phương, không sao, chị nhớ là được. Khương Vô chỉ an tĩnh tựa vào lòng Thẩm Mộ. À Vô, không phải em hỏi chị yêu em từ khi nào sao? Thật ra là sau khi gặp lại, chị muốn hiểu biết em hơn nên chú ý, mà càng chú ý, lại càng bị em thu hút. Em vẫn như lúc nhỏ. Không, phải, nói là em lớn lên thành người càng tốt đẹp hơn lúc nhỏ. Chị biết cái gì là cảm động, cái gì là biết ơn, cái gì là tình yêu. Mỗi tiếng nói, hành động, mỗi nụ cười, cái cho mày của em đều hấp dẫn ánh mắt chị. Lần này chị muốn bảo hộ em, không phải vì báo đáp mà là vì ái mộ. Khi đó chúng ta vẫn chưa tiếp xúc gì, nhưng chị đã sớm quyết định chị muốn theo đuổi em. Chuyện sau đó không cần Thẩm Mộ nhiều lời, tự Khương Vô có thể liên hệ được rồi, tâm tư của chị bị Lục Viện phát hiện. Thẩm Mộ thoải mái thừa nhận em tham gia cuộc họp báo giới thiệu phim mới của cô ta, hai người đương nhiên khá thân thiết. Chị chỉ là thuận miệng hỏi vài câu, chẳng qua vài câu thuận miệng ấy lại bị Lục Viện lợi dụng kéo Khương Vô vào vụ kiện chấm dứt hợp đồng giữa mình với Thiên Duyệt. Lục Viện hẳn đã cho rằng Thẩm Mộ gặp Khương Vô sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ có thể thả cho cô ta đi. Nào ngờ làm vậy vừa vặn chọc đến điểm mấu chốt của Thẩm Mộ, khiến bản thân cô ta cuối cùng phải nhận lấy kết cục danh tiếng hỏng bét, buộc đi tha hương. quá trình tụi mình quen biết rồi yêu nhau hẳn nên tươi đẹp hơn một chút. Thẩm Mộ ủ rũ, ai có ngờ chị hẹn em đến phòng bao mang chủ đề lãng mạn ở nhà hàng Duy Kinh, em lại móc ra một đống hợp đồng, tư liệu, điều khoản pháp luật, chỉ lo công việc. Khương Vô đương nhiên vẫn còn nhớ tình cảnh khi tiếp xúc với Thẩm Mộ lần đầu tiên. Cô hùng hổ, hiên ngang, chuẩn bị chu đáo đánh đến Thiên Duyệt, kết quả một quyền này lại đánh vào bông. Trực tiếp bỏ qua bộ phận pháp vụ của Thiên Duyệt chưa nói, còn là đích thân Thẩm Tổng tiếp đãi mình, mới nói được hai ba câu, chuyện chưa đến đâu đã bảo tan tầm. Mời mình đi ăn cơm, Khương Vô còn cho rằng chỉ là một bữa ăn bình thường, nào ngờ đối phương lại lái xe mang mình đến nhà hàng lãng mạn được hoan nghênh nhất ở thành phố Kinh Nguyên, Duy Kinh. Khương Vô lúc ấy đã cảm thấy Thẩm Mộ hệt như đang hẹn hò với mình, kết quả không ngờ đúng là hẹn hò thật. Ngẫm lại vẻ vô tâm của mình lúc ấy, Khương Vô còn buồn cười. Nhưng cười cười cô đột nhiên thấy muốn khóc, khi mình còn ngây ngô không biết thì Thẩm Mộ đã sớm trông tình rất rất lâu. Cô nhận được tình yêu quá lớn từ Thẩm Mộ, lớn hơn những gì cô làm cho chị rất nhiều. Thật ra em không tốt được như chị nói, con người em vừa buồn tẻ, vừa kiêu ngạo, một mình đã quen nên rất khó thỏa hiệp với bất kỳ ai. Chồng thì lý trí đấy, nhưng trên thực tế, em rất hay để tâm vào chuyện vụn vặt. Tựa như chuyện Lư Tịnh, nếu là người khác nói không chừng sẽ không hiểu lầm như vậy, mà em. Khương Vô còn chưa nói xong, môi đã bị Thẩm Mộ bao lấy. Đó là một nụ hôn thâm tình mà dài lâu, rất nhẹ, rất dịu, lại không cho phép lùi bước. Dưới nụ hôn ấy, trái tim Khương Vô cũng dần an tĩnh lại. Trên đời này không có ai hoàn mỹ, A Vô, nhưng chỉ yêu em, càng hiểu biết em, càng đến gần em, lại càng bị em thu hút, càng yêu em hơn. Em cũng vậy, hốc mắt Khương Vô đã ươn ướt, em cũng vậy, càng hiểu biết chị, càng đến gần chị, lại càng yêu chị hơn. Hai người hiếm khi mở lòng, thản nhiên đối diện với nhau, đối diện với bản thân như vậy. Đêm đó các cô tựa sát vào nhau, cùng nói lên nỗi lòng. Đến khi muốn ngủ, bầu trời phía đông cũng đã dâng lên ánh xám trắng. Sau một buổi tâm sự thâu đêm, ngày tiếp theo hẳn nên thành thật nằm trên giường ngủ bù mới đúng. Nào ngờ mới gần giữa trưa Thẩm Mộ đã đứng dậy, còn không quên đánh thức cô vợ còn đang ngon giấc bên cạnh. Làm gì, hôm nay chủ nhật, để em ngủ thêm chút nữa. Khương Vô bị lay tỉnh, nhưng ngay sau đó cô lại kéo chăn trùm đầu, xoay người tiếp tục ngủ. Dậy, dậy đi bảo bối. Tình yêu, đừng ngủ nữa. Hôm nay em với chị có hẹn, chủ nhật không có hẹn người ủy thác. Khương Vô mơ màng đáp, Thẩm Mộ nghe vậy thì phi cười. Cô và Khương Vô căn bản chính là ông nói gà bà nói vịt, nói sao lại chạy đến tận công việc rồi. Thẩm Mộ đành phải giải thích không phải người ủy thác là hẹn bạn em cũng gặp rồi, Lư Tịnh đó. À, Lư Tịnh, Khương Vô lẩm bẩm lặp lại. Một thoáng trôi qua cô bất thình lình bật người ngồi dậy, nhìn Thẩm Mộ với vẻ mặt cổ quái, nói chị vừa nói chị hẹn Lư Tịnh á. Không phải chị, là em. Với chị, Thẩm Mộ sửa đúng, em không đi, Khương Vô thẳng thừng từ chối. Phản ứng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thẩm Mộ. Cô thật sự không ngờ Khương Vô sẽ từ chối một cách dứt khoát như vậy. Chị định nói hết cho cô ta nghe, nhiều năm vậy rồi cô ta cũng nên buông xuống. Thẩm Mộ cố gắng giải thích, nào ngờ khi nói đến, nhiều năm vậy rồi, Khương Vô rõ ràng khó chịu một chút, cả mặt viết đầy, em không vui. Thẩm Mộ bèn thử thăm dò, không phải em còn ghen đó chứ, từ ghen này tựa như một ngòi nổ, nháy mắt đã châm lên quả pháo là Khương Vô. Em ghen á, không phải 14 năm thôi sao, em ghen cái gì chứ? Thẩm Mộ lập tức ôm Khương Vô cười ngã ra giường. Khương Vô liều mạng dãy dụa ngồi dậy, chụp một phát lên bàn tay không thành thật của Thẩm Mộ, viết nhật ký thì viết cho đàng hoàng, đừng có hở ra là cho. Người ta xem, ha ha ha ha ha, Thẩm Mộ hết sức vui vẻ. Rồi, chị tuyệt đối không cho ai xem nữa, chỉ cho em xem thôi. Bây giờ viết cho em xem liền, nói xong Thẩm Mộ hưng phấn chạy đến phòng sách lấy quyển nhật ký sau cùng kia. Nhật ký mở ra trang cuối còn có vết nhăn vì nước mắt của Khương Vô. Thẩm Mộ nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó, rồi vui vui vẻ vẻ lật sang trang sau. Cầm giấy bút trở lại phòng ngủ, Thẩm Mộ ngồi xuống bên cạnh Khương Vô. Làm gì đó, Khương Vô hỏi, Thẩm Mộ kéo tay Khương Vô, nặng nặc không thả, cười tủm tỉm nói, cùng viết nhật ký thôi. Hôm nay ngày mấy, ngày 8 tháng 2, ngày 8 tháng 2, Thẩm Mộ nắn nót từng nét, trông Thẩm Mộ quá nghiêm túc, Khương Vô cũng không dãy dụa nữa mà nghiêng đầu tựa vào bả vai nhìn chị viết tiếp. Phòng ngủ không có bàn, Thẩm Mộ liền mở sổ nhật ký trên đùi. Khương, Vô chỉ thấy chị viết từng chữ, rằng, hôm nay là chủ nhật thời tiết rất đẹp, mình và A Vô chuẩn bị ăn một bữa cơm với Lư Tịnh. Khương Vô ngạo kiều nói, em chưa nói em muốn đi cùng à, Nga. Thẩm Mộ ứng tiếng, tiếp tục viết, Từ sáng dậy A Vô đã không mấy gì vui, mới đầu mình nghĩ là do chưa ngủ đủ, nhưng thực tế hẳn là ghen tị. Em không có, Khương Vô vừa phủ nhận vừa đoạt lấy chiếc bút trong tay Thẩm Mộ. Thẩm Mộ nhường ra, cuối cùng cả bút lẫn sổ đều vào tay Khương Vô. Chỉ thấy cô cũng viết một hàng bên dưới. Thẩm Mộ nói bậy, A Vô không có ghen. Xong đâu đấy, Khương Vô phủi phủi tay, trả giấy bút trở lại. Thẩm Mộ nhìn thử, không tồi, mình hẳn nên bổ sung thêm một câu. Vì thế, lại tiếp tục bên dưới. A Vô đúng là không có ghen với Lư Tỉnh, muốn ghen thì chỉ ghen với bản thân. Thẩm Mộ, .. Ngực có bốn chương mà thồn cầu lương ăn tới ói ra vẫn chưa hết cách chương.